Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1145, Vu sư chi vương. Góc truyện audio.com. A, Mết Lý kêu thảm một tiếng, che lấy tay cụt lui nhanh mấy bước, tiếp lấy hắn dùng dính máu tay trái cấp tốc ở giữa không trung vạch lên cái gì. Trong nháy mắt một cỗ khổng lồ năng lượng ba động từ bốn phương tám hướng tụ đến. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, tay mắt lanh lẹ bắt lấy tử vong quyền trượng về sau. Rút kiếm liền hướng Mết Lợi phóng đi, nhưng vào lúc này, Mết Lý trước người hào quang tỏa sáng. Một cái tản ra huyết sắc quang mang sao sáu cánh hoa văn tại trước người hắn đột nhiên xuất hiện. Cái này sao sáu cánh hoa văn mới vừa xuất hiện, Mết Lý thân thể liền trở nên mờ đi. Ngươi dám đoạn ta một tay, cướp đi tử vong quyền trượng, ngươi nhất định phải chết, chờ vĩ đại Vu sư chi vương trả thù đi. Mết Lý vô cùng ác độc nhìn chằm chằm Lâm Hoan nói. Hừ, ngươi trước tiên có mệnh chạy trở về lại nói. Nói chuyện đồng thời, Lâm Hoan chém xuống một kiếm vô cực, oanh, lập tức đầy trời kiếm khí trống rỗng xuất hiện, tiếp lấy những thứ này kiếm khí tạo thành một cái lưới lớn. Ngay lập tức liền tới đến Mết Lý trước người, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, làm kiếm khí đụng phải Mết Lý thân thể thời điểm, vốn là trở nên hư ảo Mết Lý thân thể tựa như hoa trong gương trăng trong nước bình thường vỡ vụn ra. Đón lấy, Mết Lý cái kia hóa thành vô số mảnh vỡ thân thể lại chuyển hóa làm từng đoàn nồng đậm hắc phụ. Một đầu đâm vào sao sáu cánh hoa văn trống chỗ chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, sao sáu cánh hoa văn biến mất, Mết Lý cũng biến mất không còn tăm hơi. Biến cố bất tình lình này kém chút kinh điệu Lâm Hoan cái cằm. Một người sống sờ sờ đột nhiên biến thành hắc phụ. Sau đó tiến vào một cái cùng loại ma pháp ký hiệu hoa văn trong biến mất. Đùa nghịch ta đây, Lý, đừng bỏ lại ta à. So với Lâm Hoan càng cảm khiếp sợ người nhưng thật ra là Lan Dĩ Đình. Hắn vốn cho rằng Mết Lý biết mang tự mình chạy trốn. Kết quả lại đem hắn cấp từ bỏ. Loại này chấn kinh cùng đả kích, trực tiếp liền đưa nàng đánh. Nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất khóc ròng ròng Lan Dĩ Đình. Lâm Hoan nhếch miệng lên một tia cười lạnh trào phúng, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu, vốn là từ trong tay ngươi muốn về 1 tỷ tông môn dự trữ kim sau ngươi cùng Thủy Nguyệt Kiếm Tông tầm đó tự tính không có gút mác. Nhưng ngươi nhưng lại cấu kết người ngoài đến mưu hại ta cùng Giai Di. Ngươi nói ta làm như thế nào xử phạt ngươi đây? Lâm Hoan, không, tông chủ, ta là bị cường bách à, ta thật là bị cường bách. Lan Dĩ Đình leo đến Lâm Hoan trước người, ôm lấy hai chân của hắn cầu xin tha thứ, là cái kia đáng giết ngàn đao Mết Lý bắt cóc ta. Đối với ta làm ra chuyện cầm thú, lấy thêm tính mạng của ta là uy hiếp, sở dĩ ta mới, câm miệng cho ta, Lâm Hoan quát lạnh một tiếng, nhấc chân liền đem Lan Dĩ Đình đá bay ra ngoài. Trước đó hắn là niệm tại Lan Dĩ Đình cùng Thủy Nguyệt Tất Mỹ đồng môn một trận phân thượng. Mới bỏ qua cho tính mạng của nàng, kết quả Lan Dĩ Đình không biết hối cải, ngược lại làm tầm trọng thêm cấu kết người ngoài ý đồ mưu hại hắn cùng Giai Di. Nữ nhân như vậy, Lâm Hoan lại khó tha cho nàng. Giai Di, niệm tại ban đầu ở Thủy Nguyệt Kiếm Tông ngươi sinh bệnh thời điểm. Sư thúc không biết ngày đêm chiếu cố qua mức của ngươi. Ngươi thế sư thúc van nài, không muốn cho tông chủ giết ta có được hay không? Sư thúc còn có một đôi vị thành niên nhi nữ. Sư thúc không muốn chết à ô ô ô ô, bị Lâm Hoan một cước đá bay về sau. Lan Dĩ Đình quay đầu liền ôm lấy Thẩm Giai Di hai chân. Mở miệng lần nữa cầu xin tha thứ. Thẩm Giai Di nhíu mày. Sau một lúc lâu thở dài. Tại hắn vừa mới tiến Thủy Nguyệt Kiếm Tông thời điểm liền sinh ra một trận bệnh nặng. Khi đó tại bên giường chiếu cố nàng chính là Lan Dĩ Đình. Bất quá Lan Dĩ Đình cũng chỉ là đem nó xem như tông chủ an bài xuống nhiệm vụ đi hoàn thành mà thôi. Cũng không có bao nhiêu chân tâm thật ý ở bên trong. Nhưng cuối cùng như thế, đối với việc này Thẩm Giai Di hay là rất cảm kích Lan Dĩ Đình. Nếu như không có chuyện về sau, có lẽ hắn cùng Lan Dĩ Đình quan hệ trong đó không biết huyên nào ác liệt như vậy. trầm tư sau một lúc lâu. Thẩm Giai Di đi đến Lâm Hoan trước người. Ông Quyền nói ra, tông chủ, ta, Lâm Hoan đoán được hắn muốn nói gì. Hiện tại liền đưa tay ngắt lời nói. Tốt, ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi đi. Thẩm Giai Di thầm than một tiếng. Yên lặng thối lui đến Lâm Hoan đứng phía sau định. Lâm Hoan đi đến Lan Dĩ Đình trước người. Lạnh giọng nói ra, nói cho ta mết lý lai lịch. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lời này vừa nói ra, Lan Dĩ Đình chính là sững sờ. Tiếp lấy chính là một trận mừng như điên. Vừa rồi hắn coi là Lâm Hoan đánh gãy Thẩm Giai Di. Là tại cự tuyệt Thẩm Giai Di thay mình cầu tình. Lúc ấy hắn liền tâm như cho tàn. Thẩm Giai Di cũng sửng sốt một chút. Tiếp lấy liền mặt lộ vẻ vẻ cảm động nhìn xem Lâm Hoan bóng lưng. Trong lòng cảm động không thôi. Ta nói, ta tất cả đều nói cho ngươi. Vì bảo trụ tính mạng mình, Lan Dĩ Đình đưa nàng biết đến có quan hệ mết lý hết thảy đều nói đi ra. Lâm Hoan sau khi nghe xong nhướng mày. Hải ngoại người Hoa, chứ cái đó ra đâu? Cái khác ta cũng không biết. Lan Dĩ Đình rụt cổ một cái. Chê cười nói, hắn liền nói cho ta biết nhiều như vậy. Ta thật không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Lâm Hoan nhướng mày, đối với Lan Dĩ Đình bán tín bán nghi, để bảo đảm không có bỏ sót, Lâm Hoan trực tiếp đối với Lan Dĩ Đình sử dụng trí nhớ đọc đến bao con nhộng. Cũng liền hơn 10 giây thời gian, Lâm Hoan liền xem xét đến Lan Dĩ Đình trong đầu có quan hệ mết lý trí nhớ. Hắn phát hiện Lan Dĩ Đình cũng không hề nói dối. À, thật sự là ngu muội nữ nhân a, bị người trong trong ngoài ngoài ăn sạch sẽ. Lại ngay cả lai lịch của đối phương đều không rõ ràng. Lâm Hoan rời khỏi trí nhớ đọc đến trạng thái. Diễu cợt nói, biết rõ Lâm Hoan là tại nhục nhã tự mình. Nhưng Lan Dĩ Đình trên mặt nhưng không có bất luận cái gì sắc mặt giận dữ. Ngược lại còn rất là mừng rỡ. Bởi vì hắn biết Lâm Hoan tin tưởng mình. Hắn bảo trụ mệnh, và đúng lúc này một tiếng vỡ vụn vang lên. Nụ cười lập tức tại Lan Dĩ Đình trên mặt ngưng kết. Nhìn xem một trưởng vỗ bể Lan Dĩ Đình đan điền Lâm Hoan. Thẩm Giai Di cũng sững sờ tại đương trường. Tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Về sau liền an phận làm người bình thường đi. Nói xong Lâm Hoan quay đầu đi. Lôi kéo Thẩm Giai Di rời đi nơi đây. Chỉ còn lại Lan Dĩ Đình ngây người ngay tại chỗ. Thấy không rõ trên mặt khuôn mặt. Lâm Hoan cũng không về studio, mà là đi tới Vạn Doanh Hoa phủ cư xá, Thẩm Giai Di trong nhà. Vào cửa về sau, Lâm Hoan liền đem tử vong quyền trượng từ hệ thống tùy thân trong hành trang lấy ra. Vừa mới nắm tiến trong tay, một cỗ hấp lực liền từ trên tay hắn truyền ra. Tiếp lấy Lâm Hoan cũng cảm giác một cỗ tồn tại ở tử vong quyền trượng bên trong vô cùng to lớn năng lượng bị hệ thống thôn tính bình thường hấp thu. Sau khi hấp thu xong, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ, cướp đoạt tử vong quyền trượng nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 3,000 kinh nghiệm. 1,000 hệ thống điểm tích lũy ban thưởng. Ma chứng, ta liền biết hệ thống là vì hấp thu tử vong quyền trượng bên trong năng lượng. Lâm Hoan thầm mắng một tiếng, sau đó ấn mở người thuộc tính giới diện tra xét một phen. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, cấp 9, đỉnh cấp đặc công giai đoạn thứ 3, kinh nghiệm 54,658, 600,000 lực lượng trị, 389 một điểm thể lực trị, 389 không điểm nhanh nhẹn trị, 3,892 điểm tinh thần lực trị. 389 không điểm hệ thống điểm tích lũy, 206576 không điểm thành tựu điểm số, 393 điểm sức chiến đấu trị số, 999986 điểm kỹ năng, đỉnh cấp ẩn thân thuật, đỉnh cấp thấu thị nhãn, đỉnh cấp xuyên tường thuật, cửu hoa tiên kinh, đạp thiên thất bộ, xúc địa thành thốn. Suy yếu phiên bản, Long Vân Thủ, Bá Vương Hộ Thể Quyết, viên đạn thời gian, trước mắt đã hoàn thành nhiệm vụ, bảo hộ Quang Minh Thánh Nữ. Cách chương.